Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 559. Tất cả mọi người đều là có chỉ số thông minh. Cát Lãng cảm giác ra nàng có chút sốt ruột, biết nàng có việc, nói, ngươi vấn đề này hiểu rõ không có, hiểu rõ liền trở về đi. Ta trong chốc lát còn có chuyện. Tư Mã U Nguyệt đang muốn nói muốn rời đi. Nghe được Cát Lãng nói như vậy, đáp, đã hiểu rõ, cảm ơn lão sư giải thích nghi hoặc, nếu lão sư có việc, ta liền không quấy rầy. Nói xong nàng liền thu hồi sách vở rời đi. Cát Lãng nhìn đến nàng vội vã bộ dáng, lắc lắc đầu, đứa nhỏ này như thế nào sẽ như vậy hấp tấp. Hắn phía trước đáp ứng mang Tư Mã U Nguyệt là bởi vì phó hiệu trưởng nói. Kết quả vài lần tiếp xúc xuống dưới, phát hiện nàng thiên phú cực cao, cũng liền nổi lên ái tài tâm tư. Lần trước nghe thư viện người nọ nói nàng mấy ngày liền nhìn vài quyển sách, cho rằng nàng cưỡi ngựa xem hoa. Chính là chính mình hôm nay riêng khảo nghiệm một chút những cái đó sách vở thượng tri thức, phát hiện nàng đều đối đáp trôi chảy, thuyết minh là nghiêm túc nhìn. Tư Mã U Nguyệt rời đi văn phòng sau vội vội vàng vàng chiều quảng trường chạy tới. Dọc theo đường đi không ít học sinh đều ở hướng chạy đi đâu. Một bên chạy còn một bên nói, chạy nhanh, đi chậm liền cái gì đều nhìn không tới, quần ẩu à. Đã lâu không thấy được, có người kích động nói. Cái gì quân ẩu, xem bọn họ như vậy, hẳn là đàn sát mới đúng, tân sinh cùng lão sinh đối thượng, cũng không biết cúi đầu chịu thua, đây là không muốn sống a? Bọn họ sao có thể là lão sinh đối thủ sao, kia nhưng không nhất định, kia mấy cái tân sinh lần trước liền giết hai cái lão sinh. Bằng không Âu Dương Đông bọn họ sao có thể sẽ đem bọn họ đổ ở trên quảng trường muốn giết bọn hắn. Ta xem những cái đó tân sinh lần này là giữ nhiều lành ít. Nghe nói Âu Dương Đông lần này mang theo không ít người tới, mà bọn họ chỉ có 10 người tới, thực lực cũng so bất quá nhân gia kia nhưng không nhất định. Ta nghe nói bọn họ cũng không yếu đâu. Hơn nữa đều có siêu thần thú, đều có siêu thần thú. Sao có thể, bọn họ tuổi còn như vậy tiểu, là có thể khế ước siêu thần thú, cũng không sợ bị phản phệ nếu thật sự có siêu thần thú. Phía trước như thế nào còn bị khi dễ như vậy thả mờ ni, nhanh lên qua đi nhìn xem sẽ biết tư. Mã U Nguyệt nghe những người đó nói Âu Dương Đông mang theo thật nhiều người, nhanh hơn dưới chân nện bước, hy vọng có thể nhanh lên đuổi tới quảng trường. Đến quảng trường bên cạnh thời điểm nhìn đến bên ngoài vây quanh một đám người, mà Thác Bạt Yến Nhi thanh âm từ bên trong truyền đến. Âu Dương Đông, ta nói rồi, bọn họ là bằng hữu của ta, làm ngươi không thể động bọn họ, ngươi là đem ta nói đương gió thoảng bên tai. Thác Bạt Yến Nhi tức giận chất vấn Âu Dương Đông. Thác Bạt tiểu thư nói ai dám không nghe. Chính là bọn họ giết chúng ta ba cái huynh đệ. Chuyện này ta không thể không quản, Âu Dương Đông nói. Bằng không ta những cái đó huynh đệ không phải chết quá oan. Về sau ai còn sẽ cùng ta cùng nhau. Hừ, đừng cho là ta không biết. Rõ ràng là những người đó đi trước sát Tư Mã U Nhạc. Ba người vây giết một người, mất mặt không nói, còn không cho nhân gia báo thù. Thác Bạt Yến Nhi nói, nếu Thác Bạt tiểu thư đều nói báo thù là cho phép, chúng ta đây hiện tại vì huynh đệ báo thù cũng là có thể. Chuyện này còn thỉnh Thác Bạt tiểu thư không cần lo cho hảo. Âu Dương Đông bên người một cái hắc y nam tử nói, Thác Bạt Yến Nhi phía sau Vương Khải lúc này nói chuyện. Yến Nhi, đây là nhân gia chi gian ân oán. Tư Mã U Nhạc bọn họ giết người, có còn không cho người báo thù không thành. Ngươi đây là ở giúp ai nói chuyện đâu? Thác Bạt Yến Nhi liếc Vương Khải liếc mắt một cái. Yến Nhi ngươi đừng nóng giận. Ta bất quá là ăn ngay nói thật mà thôi. Vương Khải nhìn đến Thác Bạt Yến Nhi so trước kia càng lãnh đạm ánh mắt. Biết nàng không cao hứng. Trong lòng đối Tư Mã U Nguyệt bọn họ oán hận lại thăng một bậc. Tư Mã U Nguyệt chen qua đám người. Nhìn đến Tư Mã U Lân bọn họ đều còn hảo hảo. Xem ra còn không có bắt đầu chiến đấu. Hẳn là sắp thời điểm chiến đấu. Thác Bạt Yến Nhi ra tới ngăn trở. Bất quá hai bên không khí cũng không tốt. Nàng đi qua đi. Đối Tư Mã U Nhạc bọn họ cười cười. Đứng ở bọn họ phía trước một bước. Tiểu tử ngươi rốt cuộc xuất hiện. Ta còn tưởng rằng ngươi phải làm rùa đen rút đầu đâu. Âu Dương Đông nhìn đến Tư Mã U Nguyệt liền nghĩ đến nàng đã từng đạp chính mình. Trong mắt liền hiện lên khói mù. Rùa đen rút đầu cái này danh hiệu tặng cho ngươi tương đối hảo. Tư Mã U Nguyệt nói. Bằng không ngươi như thế nào chỉ dám phái ngươi tới giết ta các ca ca. Lại không dám tự mình động thủ. Có phải hay không biết. Nói như vậy. Ngươi có thể sống lâu mấy ngày. U Nguyệt Thác Bạt Yến Nhi có chút lo lắng nhìn Tư Mã U Nguyệt. Nàng nói như vậy. Không phải muốn trực tiếp cùng đối phương đối thượng sao. Tư Mã U Nguyệt đối Thác Bạt Yến Nhi cười cười. Nói, Thác Bạt tiểu thư, cảm ơn ngươi, bất quá đây là chính chúng ta sự tình, muốn chúng ta chính mình đối mặt. Thác Bạt Yến Nhi nhớ tới Thác Bạt Hàn cho nàng nói qua. Tư Mã U Nguyệt bọn họ tuy rằng là từ phía dưới trên đại lục tới, nhưng cũng không phải giống nhau người. Nàng nếu lựa chọn cùng Âu Dương Đông đối thượng, nghĩ đến cũng là có tin tưởng. Đến nỗi đến lúc đó cùng Âu Dương gia đối thượng, hàn hẳn là sẽ nghĩ cách, nghĩ thông suốt điểm này. Nàng gật gật đầu, thối lui đến một bên, cùng người khác cùng nhau xem nổi lên náo nhiệt. Âu Dương Đông nhìn đến Thác Bạt Yến Nhi mặc kệ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn kỳ thật vẫn là thật sự sợ hãi cùng Tư Thác Bạt gia đối thượng. Hiện tại nhìn đến Thác Bạt Yến Nhi mặc kệ, trong lòng vui sướng, đối Tư Mã U Nguyệt bọn họ cười lạnh một tiếng, chuẩn bị nói cái gì, lại bị Tư Mã U Nguyệt đoạt câu chuyện. Âu Dương Đông, nếu ngươi nói muốn báo thù, chúng ta đây cũng tới nói báo thù sự tình đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn chung quanh một lần chung quanh, xem náo nhiệt người. Cũng tưởng thuận tiện mượn chuyện này cho bọn hắn gõ một cái chuông cảnh báo. Bằng không luôn tới quấy rầy bọn họ học tập cùng tu luyện. Các ngươi giết chúng ta người. Còn tưởng nói báo thù sự tình. Đối diện một người cười lạnh. Đó là tự nhiên. Tư Mã U Nguyệt ngại đứng mệt. Lấy ra một phen ghế dựa phóng trên mặt đất một phóng. Ngồi đi lên. Kia nhàn nhạo bộ dáng nơi nào có một chút khẩn trương cả mà ni. Đừng nói những cái đó người chỉ là bởi vì cá nhân nguyên nhân mới muốn giết ta tứ ca. Có điểm chỉ số thông minh người đều sẽ không tin tưởng. Bằng không ngươi hỏi một chút bọn họ. Nàng chỉ chung quanh xem náo nhiệt. Những người đó rụt rụt đầu. Nếu bọn họ ngại với Âu Dương Đông thân phận, nói những người đó cùng Âu Dương Đông không quan hệ, kia bọn họ không phải liền thành không chỉ số thông minh người. Cũng may Tư Mã U Nguyệt cũng không vì khó bọn họ. Tiếp tục nói, ta tin tưởng ở đây người đều là có chỉ số thông minh. Người Âu Dương thiếu gia cũng là có chỉ số thông minh. Đương nhiên. Nếu ngươi phía sau người một hai phải nói chính mình là không chỉ số thông minh, muốn nói bọn họ cùng các ngươi không quan hệ, ta đây cũng không có biện pháp phúc. Người chung quanh không dám cười ra tiếng tới. Thác Bạt Yến Nhi lại không hề cố kỵ, lập tức bật cười, không nghĩ tới nàng cư nhiên còn có như vậy một mặt. Hừ, Âu Dương Đông hừ lạnh một tiếng. Nàng nói ra lời này, chính mình cũng không hảo lại nói những người đó cùng chính mình không quan hệ nói. Nếu nói ra cũng chưa người tin tưởng, lại nói chính là chê cười. Nếu ngươi đều thừa nhận lúc trước những người đó là ngươi gọi tới giết ta tứ ca người, vậy ngươi nói, ta có nên hay không tìm ngươi cái này chủ mưu thảo cái cách nói? Ngoặc kép, hết chương.